Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cấp của anh mà cô cũng không cần phải lo lắng cho một tương lai không có kết quả. Tình yêu cũng vô cùng ngắn ngủi. Cô chỉ muốn nói về một tình yêu bình thản an ổn, rồi sau đó sinh con dưỡng cái, giống như tất cả những người phụ nữ bình thường. Cô không cần tình yêu anh liệt, chỉ muốn có một người hiểu cô, cho cô đầy đủ cảm giác an toàn. Nhưng trước mắt, cô đã yêu người đàn ông này mất rồi, không có cách nào cho cô được những thứ kia. Được rồi, đọc được cô không sao cả, anh cũng làm ra vẻ không có gì quan trọng. Vậy thì trả lại quần áo cho tôi. Trên mặt cô tràn đầy nụ cười, đưa tay về phía anh. Doãn Trạch Vũ chậm rãi đưa váy cho cô, giống như là sắp mất đi một vật gì đó yêu thích vậy. 3 phút sau, Đường Gia Nghi về tới phòng của mình. Cô cần phải sắp xếp suy nghĩ của mình thật tốt, chỉ là quá khát nước làm cho cô không thể không dừng lại suy nghĩ. Lúc cầm cốc nước đi qua cửa phòng của Doãn Trạch Vũ, trong lúc vô tình, Đường Gia Nghi nghe được lời nói, làm cho cô vô cùng thất kinh. Bố trí cảm bị cho tốt, cả đám bọn họ sẽ rơi vào, dùng con gái của ông ta làm mồi dụ, phụng cô ấy như là nữ hoàng, cưng chiều như là công chúa, để cho ông ta trở tay không kịp. Có cái gì không dốn tay được chứ? Đàn bà chỉ như quần áo, huống chi Lương Sa La đã ngưỡng mũ con ta từ lâu. Chỉ cần con lên kế hoạch một cách cẩn thận, sử dụng tốt quân cờ này, sắp xếp kế hoạch để không thể chê vào đâu được, kế tiếp nằm trong bệnh viện, chính ông ta là Lương bất phàm. Nhưng mà cha, được rồi, lợi ích luôn sắp xếp lên hàng đầu. Chiếc tay cầm cái cốc của Đường Gia Nghi bắt đầu run rẩy. Mặc dù cô không biết kế hoạch bọn họ nói là gì, nhưng mà cô biết anh đang dùng thái độ thờ ơ của anh chuẩn bị làm tổn thương một người quan tâm đến anh. Hơn nữa lợi ích này là điều kiện tiên quyết để mà trả thù. Anh thật sự là đáng sợ. Cô bắt đầu sợ anh. Anh tuyệt đối không phải là Doãn Vũ Trạch mà cô biết hơn 2 tháng qua. Có lẽ cô biết chỉ là một góc núi băng của anh mà thôi. Tại sao ma quỷ phải đeo một bộ mặt giả dối khác chứ? Hóa ra, trước những khắc tường kia không phải là ảo giác của cô, mà là anh thực sự là một người lãnh khốc. Một bộ mặt đích thực, không có ai biết, chỉ là ở trước mặt của cô, anh cố tình che giấu. Cô đoán không ra anh. Một trái tim anh thích mẫu thân không thôi, chỉ muốn rời đi, trở lại bệnh viện, trở lại thế giới bận rộn. Như vậy cô sẽ không cần phải để ý tới quá nhiều, cũng không cần phải vướng vào quá nhiều tình cảm phức tạp. Thời gian thoáng chốc đi qua, bỗng nhiên đã đến ngày anh cắt chỉ. Bầu không khí xung quanh giống như dòng chảy bất động. Cô biết, làm xong những thứ này anh sẽ phải rời đi. Sau này, bọn họ chỉ có thể là bạn bè, cũng chỉ có thể là người xa lạ, không bao giờ liên lạc nữa. Rừng cây nhỏ ngoài biệt thự truyền đến tiếng ve kêu lúc trầm lúc bồng. Bóng cây xanh biếc chiếu vào cửa sổ sát sàn, tỏa chiếu ở trên sàn nhà sáng bóng. Doãn Trạch Vũ lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt của cô. Bất tri bất giác, khuôn mặt ấy đã khắc sâu vào trong lòng anh, mà anh lại muốn thực hiện một chút gì đó, cho dù là một cái ôm nhẹ nhàng. Không có gì muốn nói với tôi sao? Đừng ra nghe ngước mắt nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, môi cô dần giật, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Không có một chút lưu luyến nào sao? Doãn Trạch Vũ nhìn đôi môi sáng bóng phía mật đào của cô, rất muốn nếm nhẹ. Cô chẳng cất tiếng, mà khóe miệng chỉ có một độ cong đáng yêu, trên mặt có một nụ cười như có như không. Tôi biết rồi, Doãn Trạch Vũ lầm bầm. Cô đứng dậy, giúp anh tháo băng vải quấn ở trên đầu anh. Anh lại ngửi thấy một luồng hơi thở nhẹ trên người của cô. Trang phục hấp dẫn, thực sự là đủ hấp dẫn. Anh nhịn không được nhẹ nhàng mà tựa mặt vào trước ngực của cô. Nhưng trên đầu lại bị Đường Gia Nghi dẫn dắt. Đàng hoàng một chút đi, cô nhắc nhở anh. Em thật là nhẫn tâm mà. Tại sao không cho tôi xem con người thật của anh chứ? Con người thật của tôi ư? Ừ. Cô gật gật đầu tiếp tục chuyên tâm làm việc. Bởi vì ở trước mặt em, tôi không thể biến thành một diện mạo khác. Có lẽ em cho rằng tôi không phải là con người thật của tôi. Nhưng ở trước mặt em, tôi chính là một người rất là hạnh phúc. Cho nên bất cứ lúc nào nơi này cũng mở rộng cửa vì em. Tôi kỳ vọng có thể chung sống một mình với em. Nhưng mà sau khi đi làm tôi sẽ rất bận rộn. Tôi nghĩ muốn có thời gian ở bên nhau một lần nữa, gần như là bằng không đi. Chỉ là hy vọng về sau, anh tự chăm sóc tốt cho bản thân mình là được rồi. Đừng ra nghe công chút để ý nói, trong lòng cũng là một loại chua xót. Hy vọng là vậy. Doãn Trạch Vũ hiểu được, từ sau khi vượt qua đêm đó, rõ ràng cô đã bắt đầu phân rõ ranh giới của hai bên. Cô ý giữ khoảng cách với anh, Anh biết, nếu như lại làm ra gì đó với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net